Y võ song toàn, chương 1330, thất thương quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hồng Mai tức suýt ngất xỉu. Đám người nhà họ Tạ thực sự khiến cô cạn lời. Tần Lâm chiến đấu với Bạch Thiếu Đình là vì nhà họ Tạ. Bạch Thiếu Đình còn đánh cả Tạ Giang Hoài. Rồi còn lớn tiếng muốn tiêu diệt nhà họ Tạ. Vậy mà người nhà họ Tạ lại còn cổ vũ cho anh ta. Chuyện quái quỷ gì vậy? Đây là chuyện con người có thể làm sao? Tạ Hồng Mai thẹn quá hóa giận. Tức tối nói. Chẳng lẽ các người muốn cả đời này phải quỳ dưới chân người ta làm con chó sao? Bạch Thiếu Đình muốn tiêu diệt nhà họ Tạ đó. Các người bị điếc à? Các người còn kêu gào cổ vũ hộ người ta. Các người còn liêm sỉ không? Lời của Tạ Hồng Mai khiến Tạ Trường Hà cũng phải toát mồ hôi. Nhưng đây là sự thật. Đại thiếu gia nhà họ Bạch mới là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Nhưng chỉ tiếc là lựa chọn của Tạ Hồng Mai lại trái ngược với bọn họ. Bây giờ không phải lúc nói ai đúng ai sai. Hai người bọn họ vẫn chưa phân chia thắng bại. Chưa đến giây phút cuối cùng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không thể phủ nhận, đến Tần Lâm cũng phải ngạc nhiên. Tên này cũng rất lợi hại. Cho dù là hiệp khách dâu xồm Tiêu Tác cao thủ bảng rồng mà trước đây anh đã từng giao chiến thì cũng chỉ ngang ngửa thế này thôi. Sức mạnh như thế này đúng là có tư cách để tự hào. Hơn nữa Bạch Thiếu Đình bây giờ mới tầm 30. Thời kỳ phát triển thật sự của anh ta ít nhất vẫn còn 20 năm nữa. 20 năm này anh ta có khả năng sẽ đạt được bảng hồ. Thậm chí là bảng rồng cũng không hẳn là khó. Có thể 20 năm sau hạng nhất bảng rồng sẽ là Bạch Thiếu Đình không chừng. Nếu Bạch Thiếu Đình có được năng lực chiến đấu như vậy thì hoàn toàn có thể tung hoành hoa hạ. Người đứng đầu của thế hệ thanh niên. Gọi như vậy cũng không quá đáng. Chính vì vậy mới có sự tự tin như thế này. Đáng tiếc là lại gặp phải Tần Lâm. Thực lực của Tần Lâm mạnh hơn anh ta. Hơn nữa bây giờ Tần Lâm đã đả thông 7 kinh mạch. Thậm chí là cao thủ bảng rồng Tần Lâm cũng tự tin chiến đấu. Kể cả là cao thủ đầu bảng. Trước khi đạt được cao thủ thất mạch Tần Lâm đã đánh bại Thiệt Kiếm Dị cao thủ đầu bảng hổ một cách dễ dàng. Bây giờ trận chiến của Tần Lâm và Bạch Thiếu Đình mới chỉ bắt đầu thôi. Bạch Thiếu Đình vô cùng mạnh mẽ. Nắm đấm dứt khoát, muốn áp đảo Tần Lâm. Mặc dù vừa rồi không thành công nhưng lần này chắc chắn không thể cầu thả nữa. Anh ta phải dùng hết toàn lực. Không ai dám khinh thường. Tần Lâm vừa đánh vừa lùi. Vì Bạch Thiếu Đình quá ngoan cố. Thậm chí còn không tiếc bất cứ giá nào để sử dụng nắm đấm địch bị thương 10 phần mình cũng bị thương 8 phần để đánh Tần Lâm. Làm vậy chỉ tự đẩy mình vào chỗ chết mà thôi. Nhưng Tần Lâm không ngu. Anh không muốn đối đầu trực tiếp với Bạch Thiếu Đình. Muốn đánh bại anh ta không hề khó. Tại sao phải liều mình như vậy chứ? Tần Lâm lấy lùi làm tiến. Vừa đánh vừa lui. Trong mắt Bạch Thiếu Đình thì thấy Tần Lâm đang sợ anh ta vì vậy anh ta lại càng tự tin. Xuất chiêu liên tục, gắng sức đánh một chiêu thôi là hạ gục được đối phương. Thất thương quyền, quyền pháp đả thương người thì mình cũng sẽ bị thương. Đây là quyền pháp Bạch Thiếu Đình luyện tập. Quyền này có thể giết chết người. Chiêu thức tàn nhẫn, không hề để lại đường sống. Mục đích chỉ có một đó là giết người. Nếu không giết người thì chẳng cần phải sử dụng quyền pháp này. Bạch Thiếu Đình biết, chỉ khi giết chết Tần Lâm anh ta mới có thể hết lo lắng. Nếu không mặt mũi anh ta phải để đâu? Mặt mũi nhà họ Bạch phải để đâu? Chịu chết đi, Bạch Thiếu Đình bước đi vững vàng. Xuất chiêu hiểm, Tạ Hồng Mai thấy vậy cũng kinh hãi. Với thực lực của Bạch Thiếu Đình cô cũng chẳng phải là đối thủ của anh ta. Nhưng với Tần Lâm chắc không có vấn đề gì chứ. Có vẻ sức mạnh của Tần Lâm đang chịu sự khống chế rất lớn. Bạch Thiếu Đình từng bước áp sát. Thời khắc sinh tử, Tần Lâm sẽ không bại trận chứ. Trong lòng Tạ Hồng Mai vô cùng căng thẳng. Tần Lâm lùi về đằng sau. Trong mắt Bạch Thiếu Đình đầy sự tức giận. Gầm lên không trung, quyền cước tiếp chiêu. Nhất định phải dồn Tần Lâm vào chỗ chết. Bịch, bịch, bịch. Quyền nối quyền, Bạch Thiếu Đình vẫn giữ thế thượng phong. Người nhà họ Tạ thấy vậy vô cùng kích động. Tần Lâm thua thì nhà họ Tạ bọn họ sẽ được cứu rồi. Cách chương.